Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1298, chương 1297 Linh Hào Người Bệnh 69. Chương 1297 Linh Hào Người Bệnh 69, ta cũng là như vậy cho rằng. Hạ Tịch đối với Diệp Không Thanh nở nụ cười, sau đó nói: Hơn nữa quy tắc trò chơi hạn chế một ngày nhiều nhất chỉ có thể cảm nhiễm 6 cái người chơi. Cho nên, linh hào người bệnh một ngày hẳn là nhiều nhất thiết trí 6 chỗ lây bệnh môi giới. Liền tính thiết trí 6 chỗ, cũng chưa chắc đều dùng thượng. Rời đi bên ngoài cơ thể thời gian quá dài nói. Virus hẳn là liền mất đi hoạt tính. Cũng liền không cụ bị lây bệnh năng lực, nói cách khác. Bao gồm bị Chu Nho Nam ném tới phòng bệnh ngoài cửa thùng rác bao tay cùng mặt nạ bảo hộ thượng. Virus, hẳn là cũng không cụ bị lây bệnh năng lực nếu không nói. Phàm là đi ngang qua người chơi đều tồn tại bị cảm nhiễm nguy hiểm. Cũng quá tiện nghi, linh hào người bệnh, Diệp Không Thanh nghĩ nghĩ. Đột nhiên nói, ta cảm thấy, linh hào người bệnh sẽ không vẫn luôn dùng phương thức này cảm nhiễm người chơi. Tùy cơ tính quá lớn. Thực dễ dàng đụng tới ăn giải độc hoàn người chơi. Còn sẽ bị khấu tích phân, Hạ Tịch tươi cười sán lạn lên. Ta và ngươi ý tưởng nhất trí. Càng về sau tùy cơ đụng tới ăn giải độc hoàn người chơi xác suất sẽ càng cao. Cho nên, linh hào người bệnh không có khả năng vẫn luôn núp ở phía sau mặt không xuất hiện, nghe. Được lời này, xương sườn nam cùng mặt khác ba nam nhân đều thoáng thả lỏng một ít, có trảo ra, linh hào người. Bệnh hy vọng liền hảo, bằng không bọn họ một chút ý chí chiến đấu cũng chưa, Hạ Tịch lại một lần nhìn về phía Chu Nho Nam. Hỏi, ngươi trừ bỏ mặt ngoài nhìn đến này đó bệnh trạng ở ngoài. Còn có mặt khác cái gì không khỏe cảm giác sao? Chu Nho Nam suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi trả lời, ta cảm thấy mỏi mệt, rất muốn ngủ, hơn nữa tự hỏi thời điểm tổng cảm giác bị thứ gì cách trở. Làm ta tư duy trở nên trì độn, mặt khác không có gì bệnh trạng sao? Hạ Tịch lại lần nữa xác nhận một lần. Tỉ như muốn ho khan, hoặc là phát sốt, cũng hoặc là đi tả linh tinh, không có. Chu Nho Nam lắc đầu. Thực xác định mà nói. Mặt khác đều không có, ta đều hỏi xong. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hạ Tịch nói rời đi Chu Nho Nam giường bệnh biên, lúc này như thế. Nào an ủi đều là dư thừa. Cho nên nàng liền không uổng cái này miệng lưỡi, nàng đi đến Diệp Không Thanh bên người. Nói ra chính mình suy đoán, nghe tới này đảo như là nhằm vào đại não thần kinh nào đó virus. Ta không hiểu biết cùng loại, virus lây bệnh con đường cùng lây bệnh năng lực. Diệp Không Thanh ăn ngay nói thật, ở ta trong ấn tượng, nhằm vào đại não thần kinh virus tựa hồ cũng không sẽ lây bệnh, chúng ta đều không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Có một ít không thường thấy bệnh tật không hiểu biết thực bình thường. Hạ Tịch nhún vai, huống chi nơi này là thế giới khác. Tồn tại chúng ta thế giới không có virus liền càng bình thường, kia nhưng thật ra. Diệp Không Thanh giống như tùy ý mà nắm lấy Hạ Tịch tay. Đặt ở chính mình trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Chẳng qua, chúng ta liền không có quá nhiều có thể tham khảo đồ vật, xác thật. Hạ Tịch thở dài. Nhưng cũng không có quá thất vọng. Chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem manh mối đi. Diệp Không Thanh lập tức minh bạch Hạ Tịch ý. Tứ, nàng muốn đi tìm phòng cách ly, bảo an, nhóm hiểu biết tối hôm qua tuần tra tình huống, hắn lên. Tiếng, hảo, lôi kéo Hạ Tịch tay hướng ngoài cửa đi, từ từ. Xương sườn nam vội vàng ra tiếng ngăn trở. Chúng ta vài người làm sao bây giờ? Thật muốn vẫn luôn cùng cái này bị cảm nhiễm người chơi ngủ ở một phòng sao? Còn có bên ngoài những người đó chờ lát nữa phòng chừng còn sẽ qua tới hỏi tình huống. Chúng ta nếu là vẫn luôn không cho bọn họ tiến vào. Bọn họ khả năng sẽ xông vào. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.